chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, làm bàn đạp. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải là không có chút nào phòng bị. Tùy thời chuẩn bị sẵn sàng ứng đối đột phát tình huống. Để hắn ngoài ý muốn là, hắn rắn rắn chắc chắc dẫm tại Long Thu Vũ trên bờ vai. Long Thu Vũ cũng không có né tránh. Chẳng lẽ Mỹ huấn luyện viên nữ cũng không tính chỉnh hắn? Nhưng mà, ngay tại hắn cong chân, phía trên nhảy trong nháy mắt, Mỹ huấn luyện viên nữ bả vai đột nhiên đi lên một đỉnh. Không tốt, Vương Đại Đông nhất thời thầm kêu không tốt. Chính mình phía trên nhảy lực lượng, lại thêm Mỹ huấn luyện viên nữ cái này mạnh mẽ đầy. Lần này, tối thiểu muốn nhảy cao 5 mét. Cái này muốn ngã xuống, không chết cũng muốn lột ra. Bất quá đây chỉ là đối với người bình thường tới nói. Chúng ta binh vương tự nhiên không có khả năng có việc. Nhưng nếu như thế, khó tránh khỏi liền muốn bại lộ thực lực. Căn cứ điệu thấp xa hoa có nội hàm phong cách, Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không để chuyện như vậy phát sinh. Hừ hừ, lần này không ngã chết ngươi. Long Thu Vũ tranh thủ thời gian về sau rời 2 bước. Sau đó chuẩn bị nhìn Vương Đại Đông đến cái tráng lệ té ngã. Hoa, Vương ca thật mạnh mẽ. Vậy mà nhảy cao như vậy. Hắn bảo an nào biết được trong đó chi tiết. Gặp Vương Đại Đông nhảy lên cao 5 mét. Còn tưởng rằng Vương Đại Đông đột nhiên thiên thần chiếm hữu đây. Nương cái kia điệu tây bì. Đã ngươi muốn âm ta. Vậy cũng đừng trách ta. Giữa không trung Vương Đại Đông bàn chân nhẹ nhàng ở trên vách tường đá một cái. Thân thể nhất thời hướng về, sau rời hơn 1 mét. A, tiếp được ta. Mặc dù là cố ý hành động, nhưng Vương Đại Đông lại giả vờ thành tựa như là chính mình trong lúc vô tình đá ở trên vách tường. Tiếp được ngươi, ngã chết ngươi còn tạm được. Mỹ huấn luyện viên nữ khóe miệng hiện lên một tia đắc ý nụ cười. Đột nhiên, Mỹ huấn luyện viên nữ cảm giác cổ nhất trọng, giống như là có cái gì vật nặng ép ở trên người nàng. Cái này muốn không phải nàng thực lực kinh người, phải bị ép đặt mông ngồi dưới đất không thể. Bất quá khi nàng phát hiện trên cổ hắn vật nặng là cái gì về sau. Nhất thời kém chút không điên mất. Nguyên lai, Vương Đại Đông theo trên tường rào rơi xuống. Vậy mà vừa vặn rơi tại cổ nàng phía trên. Lúc này tình hình quỷ dị cực. Hai người tư thế tựa như là ba ba để con trai mình cưỡi tại trên bả vai mình. Chỉ bất quá nơi này ba ba đổi thành Mỹ huấn luyện viên nữ. Mà nhi tử sau đó. Để Vương Đại Đông, ta dựa vào, ta không nhìn lầm a. Vương ca vậy mà cưỡi Mỹ huấn luyện viên nữ. Dương Kiến có chút không dám tin tưởng xoa xoa con mắt. A, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, vị này Long tổ nữ binh vương rốt cục bảo tàu, đang phát ra rít lên một tiếng, sau đó ra sức đong đưa hai vai, muốn đem Vương Đại Đông theo trên cổ mình cho lắc xuống tới. Thật vất vả mới cưỡi trên mỹ nữ huấn luyện viên cổ. Con hàng này chỗ nào chịu xuống tới, mỹ huấn luyện viên nữ càng là dao động đến kịch liệt. Con hàng này hai chân thì kẹp chặt càng chặt, vì không bị lắc xuống đến, thậm chí còn dùng hai tay ôm lấy Mỹ huấn luyện viên nữ đầu. Mặc cho Mỹ huấn luyện viên nữ hai tay trên người mình vừa bắt vừa đánh cũng không buông tay. Hắc hắc, nói ngươi nghe nha muốn âm ca, bị ca âm a. Vương Đại Đông vui vẻ trong lòng. Tuy nhiên Mỹ huấn luyện viên nữ ngày bình thường huấn luyện cũng không khỏi cùng nam tính tiếp xúc. Có thể bị nam nhân cưỡi tại trên cổ. Đây là đầu một lần. Có thể gia hỏa này tựa như là kẹo da trâu một dạng dính ở trên người nàng. Làm sao cũng vung không xuống. Cổ mình ngược lại sắp bị hắn chân bẻ gãy. Lúc này Vương Đại Đông tâm lý cái kia thoải mái a. Quả thực không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Duy nhất phiền muộn là vừa mới rơi xuống thời điểm phương hướng không đối. Lúc này hai cái trứng bị huấn luyện viên nữ cài ót cấn đau chết. hắn cần phải từ tiền phương kẹp lấy mỹ huấn luyện viên nữ cổ mới đúng. Như thế liền sẽ không cấn đau chứng, mà lại cái tư thế kia. Tuy nhiên so ra kém, nhưng cũng cùng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Vương Đại Đông cưỡi tại mỹ huấn luyện viên nữ trên cổ ngay tại miên man bất định. Làm sao biết mỹ huấn luyện viên nữ đột nhiên quyết tâm? Vậy mà cúi đầu xuống mang theo hắn hướng về vách tường đánh tới. Ta dựa vào, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian dùng hai tay chống ở vách tường. Còn tốt, phản ứng nhanh, nếu không đầu đều muốn bị đụng vào bụng bên trong. Còn chưa kịp thở phào, mỹ huấn luyện viên nữ lại té ngửa về phía sau đi qua. Vương Đại Đông lại tranh thủ thời gian lấy tay chống đỡ mặt đất. Mặc kệ mỹ huấn luyện viên nữ dao động, chạy, đụng vẫn là ngã, phương pháp dùng khắp cũng không cách nào đem Vương Đại Đông theo trên cổ lấy xuống. Long Thu Vũ nhanh muốn phát điên, trong đôi mắt đẹp sát ý giạt rào, liền xem như liều mạng bại lộ thực lực, cũng nhất định phải cho gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem. Long Thu Vũ không nguyện ý vận dụng thực lực chân thật, chính là sợ không cẩn thận đem Vương Đại Đông cho đánh chết. Có thể nàng hiện tại đã gần đến chú ý chẳng phải nhiều. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông bỗng nhiên buông ra Long Thu Vũ, thân thể hoành bay ra ngoài. Bành, Vương Đại Đông hung hăng ngã trên mặt đất. Ôi, ngã chết ta, huấn luyện viên mỹ nữ, người thật là ác độc tâm đây này. Vương Đại Đông đau hét to lên, trong mắt thậm chí toát ra nước mắt. Con hàng này chỗ lấy bỏ được theo mỹ huấn luyện viên nữ trên cổ xuống tới. Tự nhiên là cảm nhận được mỹ huấn luyện viên nữ trên thân sát ý. Tại biết Long Thu Vũ là động thật giận, không còn dám chơi tiếp tục. Đang chuẩn bị đem Vương Đại Đông đánh một trận tơi bời, Long Thu Vũ nhất thời mắt trợn tròn. Mẹ nó, cái này ác nhân cáo trạng trước bản lĩnh cũng quá cường đại a. Rõ ràng lão nương cổ đều sắp bị bẻ gãy, lại còn nói lão nương nhẫn tâm. Lão nương nếu là thật nhẫn tâm, đã sớm một bàn tay đem ngươi cho đập chết. Ôi, đau chết ta, ta chân giống như đoạn. Vương Đại Đông ôm lấy chân, tại trên mặt đất lớn tiếng hừ hừ lấy, trên trán còn toát ra từng viên lớn mồ hôi. Gặp Vương Đại Đông thống khổ như vậy bộ dáng, Long Thu Vũ trong lòng khí xem như tiêu tan một nửa. Dương Kiến, tiễn hắn đi bệnh viện. Người khác, tiếp tục huấn luyện. Mỹ huấn luyện viên nữ không hổ là mỹ huấn luyện viên nữ. Đã vậy còn quá nhanh thì theo vừa mới trong sự tình khôi phục lại. Được rồi, Dương Kiến vội vàng đem Vương Đại Đông nâng đỡ. Tổng giám đốc văn phòng trước cửa, Lâm Thi Nghiên chính vịn hàng rào ngẩn người. Nhớ tới vừa mới Chu Lệ một mặt dáng vẻ hạnh phúc, nữ lão tổng tinh mỹ lông mày chính là nhăn lại tới. Vạn nhất ta thật có làm sao bây giờ? Nghĩ tới chính mình có khả năng hội nâng cao cái bụng lớn xuất hiện trong công ty, nữ lão tổng thì có cỗ gặp trở ngại xúc động. Không được, ta không thể có tiểu hài tử, ta còn trẻ, ta muốn làm nữ cường nhân mà không phải gia đình bà chủ. Mặc dù nói một lần thì mang thai tỷ lệ cũng không cao, nhưng nữ lão tổng vẫn là quyết định muốn lấy phòng ngự biện pháp, đem nguy hiểm hạ thấp số không. Có thể nàng cũng không thể chính mình đi mua cái kia thuốc đi, để Tô Oánh đi, càng mở không miệng, chỉ có thể để cái kia gia súc đi. Hắn làm chuyện tốt nên hắn đến bãi bình. Rất nhanh, Dương Kiến đem Vương Đại Đông đỡ đến kim đỉnh cửa chính trên bậc thang ngồi xuống. Sau đó chuẩn bị đi gọi chiếc xe. Không dùng gọi, ta tại cái này nghỉ ngơi một lát là được. Như vậy sao được, Vương ca, chân ngươi đoạn, nhất định phải tiến bệnh viện. Ai nói ta chân gãy? Vương Đại Đông cười hắc hắc, sau đó đứng lên đi hai bước, còn nhảy vài cái. Vương ca ngươi chẳng lẽ là đựng? Dương Kiến đều kinh ngạc không ngậm miệng được đến. Vừa mới Vương Đại Đông như thế rõ ràng cũng là đau sắp muốn chết rơi a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,